Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1341, chương 1327 Giáo dục. Tam, biết chữ xem tự, không biết chữ xem đồ. Sau đó dựng lỗ tai nỗ lực nghe Lý Chính truyền thụ. Nhớ kỹ lại nỗ lực tiện tay sách thượng đối lập, trừ ngoài ra. Trong nhà có hài tử, bọn họ còn sẽ đem sổ tay cho bọn hắn xem, làm cho bọn họ giáo chính mình biết chữ, hoặc là phủng thư cho chính mình niệm. Tranh thủ liền tính không biết chữ cũng muốn sẽ bối, có thể hoàn toàn nhớ kỹ thư thượng tri thức. Dân gian có dân gian đại phu sổ tay, trong quân cũng có quân y sổ tay, cũng lấy cái vì đơn vị học tập, trong quân học tập so dân gian phương tiện nhiều, thả cũng càng tinh tế hóa. Trừ bỏ lớp trưởng dạy bọn họ, mỗi tuần còn có một tiết giảng bài, là toàn quân ngồi ở cùng nhau nghe quân y tự mình giảng bài, kỳ thật chính là chiến trường cấp cứu tri thức. Học cái này, tới rồi trên chiến trường, mặc dù quân y nhất thời không thể tới, chiến hữu chi gian cũng có thể lẫn nhau cứu. Triệu Hàm Chương đã quyết định toàn quân trang bị chữa bệnh bao, lại đánh giặc, xuất chinh binh lính trên người đều sẽ mang một cái giản dị chữa bệnh bao. Đã có thể tự cứu, cũng có thể cứu người, tài liệu có. Hiện tại chính là học tập tri thức, toàn dân nhắc lên một cổ học tập y thuật sóng chiều. Mà thực mau, trong chiều lại phát xuống dưới tân sổ tay. Lúc này đây là tư nông sổ tay. Lúc này đây sổ tay là hoàng đế tự mình tham dự tu soạn, cùng tư nông tự bọn quan viên cùng nhau biên soạn thư tịch, bên trong kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu các loại cây nông nghiệp, chọn giống, ươm giống, gieo giống cùng làm cỏ. Trừ trùng chờ, nó chia làm tam thiên, thượng thiên là ngũ cốc chờ thu hoạch, trung thiên là dê bò gà vịt cá chờ chăn nuôi thiên, hạ thiên vì tạp thiên, có các loại ủ phân phương pháp, cây ăn quả đào tạo, rau dưa gieo trồng, còn có các loại thường thấy bó củi gieo trồng những việc cần chú ý, cùng với cây giống đào tạo chờ. Lý Chính cùng thôn trưởng phát hiện bọn họ muốn học đồ vật càng ngày càng nhiều. Mỗi tuần thế nhưng muốn rút ra 2 ngày đi học đường học tập. Sau đó bọn họ như cũ lãnh ít ỏi bổng lộc, nhưng bọn hắn là coi trọng tiền người sao? Vì bệ hạ, vì hoa quốc, vì bọn nhỏ tương lai, bọn họ chẳng sợ tóc rớt quang cũng muốn nỗ lực. Chính là thật sự hào khó a. Lý Chính cùng thôn trưởng nhóm trên mặt một mảnh nghiêm túc, trong lòng rơi lệ đầy mặt. Triệu Hàm Chương ấn thư liền cùng uống nước giống nhau đơn giản, phát thư càng không cần phải nói, tùy ai dương lên sự. Cái này làm cho lén lút đang muốn thượng thư hoàn thiện chiêu hiền khảo hào môn sĩ tộc nhóm trở tay không kịp, bọn họ chỉ có thể đem thương lượng tốt công văn xóa đi, một lần nữa viết. Bọn họ cho rằng, hiện tại triều đình đối lão sư yêu cầu quá thấp, chỉ cần ở trong học đường thượng quá 5 năm học, tốt nghiệp thành tích vì lương liền có thể đến tiểu học đường dạy học. Này ở bọn họ xem ra là lầm người con cháu, cho nên bọn họ hy vọng có thể nghiêm khắc sàng chọn, tăng lớn chiêu hiền khảo khó khăn. Bọn họ cho rằng, không chỉ có học đường chiêu hiền khảo quá mức đơn giản, còn có huyện khảo, châu khảo cùng quốc khảo vấn đề giả thiết đều quá mức đơn giản. Thế cho nên tuyển ra tới nhân tài tốt xấu lẫn lộn, Triệu Hàm Chương cho rằng bọn họ nói có lý. Nhưng chỉ chọn dùng bọn họ quan điểm, không có đồng ý bọn họ trang bị thêm điều kiện, càng nhiều sĩ tộc còn lại là nhạy bén đã nhận ra. Thời đại biến hóa, bọn họ thuận theo loại này biến hóa. Bởi vậy thấy được cùng nghìn năm qua không giống nhau thịnh thế. Thêm chi này trăm năm tới chiến loạn, làm cho bọn họ bức thiết hy vọng thế giới này yên ổn tường hòa, mà không hề có phân tranh. Vì thế bọn họ sôi nổi dâng ra trong nhà tàng thư. Triệu Hàm Chương đại hỷ, đặc biệt huy bút vì mỗi một cái hiến thư người viết chữ. Hoàng đế bản vẽ đẹp tự nhiên là thực quý trọng, mỗi một cái bắt được người đều thật cao hứng. sau đó phát hiện, hắn bên trái hàng xóm có, bên phải hàng xóm cũng có, cả nước trên dưới, hoạch này bản vẽ đẹp không dưới thiên hộ, kẻ sĩ nhóm. Bọn họ không khỏi hoài nghi, này thật là hoàng đế bản vẽ đẹp sao? Kia đương nhiên đúng vậy. Vì thế, Triệu Hàm Chương mỗi ngày đi làm, trên đường nghỉ ngơi thời điểm đều phải viết hai phúc tự. Tan tầm cũng muốn tăng ca nửa canh giờ viết chữ. Buổi sáng rời giường rèn luyện qua đi luyện tự thời gian cũng là viết nó. Chăm chỉ Triệu Hàm Chương một ngày có thể viết 50 phút đến 80 phút. Viết tốt tự thông qua trạm dịch đưa ra, tuyệt đối bảo đảm tới tay, cũng là bởi vì này. Triệu Hàm Chương ở đời sau bảo tồn tự quá nhiều, thế cho nên nàng rõ ràng công tích vĩ đại, nhưng nàng tự chính là không quá đáng giá, bởi vì quá nhiều, đạt được rất nhiều tàng thư. Này đó sĩ tộc tàng thư nội dung nhưng phong phú, bên trong có rất nhiều bên ngoài không truyền lưu tri thức, Phó Đình Hàm thậm chí ở mỗi một quyển sách nhìn thấy Mặc Gia về Mộc Ngưu Lưu Mã phân tích. Mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ đồ dài, còn có một quyển hơi mỏng viết tay bồn. Vẫn là tàn trang, là Hoa Đà Di Lưu bản thảo, đưa đến thái y viện khi các thái y đều sắp điên rồi. Nơi đó mặt có trị liệu não tật cùng khai bụng lấy tử cụ thể quá trình. Còn có trị liệu ba loại bất đồng bệnh dịch phương thuốc. Trong đó một loại tên là bệnh thương hàn, một loại kêu dịch chuột, các thái y là thật sự muốn điên rồi. Mỗi phiên động một tờ đều thật cẩn thận, chờ xem xong sao xong này một sách, bọn họ liền hướng đi hoàng đế khẩn cầu, hy vọng có thể tham dự đến sửa sang lại tặng thư phân đoạn chung. Bọn họ muốn đích thân đi tìm mặt khác y thư. Triệu Hàm Chương đáp ứng rồi. Sau đó các thái y liền thay phiên một đầu chát đi vào, giống như bọn họ còn có vài cái bộ môn quan viên, ngay cả cấp uyên cùng minh dự đều nhịn không được trầm mê tại đây. Mỗi ngày tan tầm sau liền tưởng tiến cung tới vì nàng nghĩa vụ lao động, sửa sang lại tốt sách. Một ít có thể giao cho thư cục khắc bản, hướng ra phía ngoài bán, hoặc là đưa đến trong học đường đi cấp bọn nhỏ đọc. Một ít còn lại là in lại mấy sách, sau đó thu ở Hàn Lâm Viện cùng trong Hoàng Cung, này đó cơ bản thuộc về kỹ thuật loại. Hoặc là một ít tư tưởng tương đối nguy hiểm lưu phái. Loại này thư không thích hợp dẫn ra ngoài, nhưng Triệu Hàm Chương cùng lịch đại hoàng đế không giống nhau, nàng sẽ không đem thư giấu đi, chỉ đặt hoàng thất. Mà là trong hoàng cung có, nàng đều sẽ cho phép Hàn Lâm Viện có một phần, chẳng qua nàng mệnh Triệu Minh Hạ theo cùng tuân phiên đám người vì thư tịch thiết cấp. Nguy hiểm thư đặt ở tối cao tầng, quan trọng thư đặt ở tiếp theo tầng, bình thường thư đặt ở phía dưới mấy tầng. Bất đồng quan viên, bất đồng mục đích có thể mượn đọc bất đồng thư, thiên hạ bởi vì này đó tàng thư tri thức càng thêm phong phú, các học sinh có thể nhìn đến thế giới càng thêm phong phú, có thể học được tri thức càng thêm rộng khắp. Triệu Hàm Chương trong lòng cũng càng thỏa mãn, sau đó hầu bao cũng càng không, thiên hạ thư cục một nửa thuộc về Triệu Hàm Chương, một nửa thuộc về triều đình cùng các nơi nha môn, thiên hạ giấy phường đại đa số cũng thuộc về Triệu Hàm Chương. Bất quá bởi vì trang giấy chế tác đơn giản, ngay từ đầu không ai có thể làm ra giống hoàng thất giấy phường như vậy tiện nghi, đa dạng trang giấy, nhưng theo thời gian chuyển rời, chế tác quá trình chậm rãi tiết lộ, bên ngoài liền cũng có phương thuốc, vì thế có người thử tính lén lặng lẽ chế giấy, phát hiện hoàng thất cùng nha môn mặc kệ sau liền quang minh chính đại khai khởi xưởng tới, sau lại Triệu Hàm Chương biết, còn cố ý thông qua báo chí nói một tiếng, cho rằng bọn họ có nghiên cứu tinh thần, làm được thực hảo, cũng công khai vài loại trang giấy chế tác phương thuốc, những cái đó tân khai chế giấy xưởng đại hỉ. Quang minh chính đại túm lên tới, Triệu Hàm Chương biết, thiên hạ đọc sách người sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào thiên hạ thư cục cùng hoàng thất giấy phường là không đủ. nàng cũng không câu tiến vào này một hàng người, đặc biệt là giấy phường. Nàng chỉ nghĩ muốn nắm giữ thư cục chủ mạch, mặt khác, tự nhiên muốn cho lợi cho dân, nhưng ngắn hạn nội. Ít nhất 5 năm nội, trên thị trường trang giấy cùng thư tịch tuyệt đại đa số đều đến từ chính nàng thư cục cung sường. Cho nên đại lượng in ấn thư tịch, giống dân gian đại phu sổ tay cùng tư nông sổ tay phí tổn đều đè ở Triệu Hàm Chương cùng triều đình trên người, ngay cả quân y sổ tay tuy có binh bộ mua đơn, nhưng vòng đi vòng lại, vẫn là sẽ trở lại Triệu Hàm Chương cùng triều đình trên người, cho nên nàng thật là đau cũng vui sướng, ngủ ngon. Hết chương.